chút sự tĩnh lặng lên ngôi. Bóng tối làm cho người ta trút bỏ mọi thứ và phải đối diện với sự thật trần trụi. Dù giàu có hay nghèo hèn thì khi trèo lên giường cũng như nhau cả thôi. Đêm là lúc khi những cánh chim mỏi mệt yên say với giấc ngủ ngon lành nơi tổ ấm, khi loài người giả từ phố phường để rút vào chốn an lành. Đó là mơ ước rất đỗi bình thường của bao sinh vật sống. Nhưng hiện nay có một nơi mà cả ngày lẫn đêm người ta đều chẳng được yên bình. Đó chính là Thượng Hà Thôn. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác cứ trút xuống liên tục, hệt như cơn mưa giông trên cao đang đổ từng đợt nước khổng lồ, tựa hồ như muốn gột rửa đi mọi thứ, đưa tất cả những thứ trên bề mặt trở về cái thời hỗn độn. Thùy Dương đang đứng núp mình sau cây cột, nhìn cô bạn gái vừa lạ vừa quen lén lút bước ra khỏi cái miếu thờ mà người ta nói nơi đó từng là nơi giam giữ của một vong linh đầy oán hận, tên gọi Hát Nương. Vô vàn câu hỏi chạy một mạch trong đầu của Thùy Dương. Thái Hà lén lút vào trong đó làm gì? Làm sao mà dáng vẻ lại mệt mỏi như thế? Cô đã thấy gì bên trong miếu? Cô ta thực sự là ai? Và mục đích cô ta đến đây để làm gì? Và Thái Hà, liệu cô ta có liên quan gì đến Hắc Nương hay không? Đứng đợi ngoài hành lang một lúc cho Thái Hà khuất dạng thì Thùy Dương mới trở về phòng. Mở cửa bước vào, cô đảo mắt nhìn trong bóng tối thì ngay trên chiếc giường có người đang nằm, là Thái Hà. Thùy Dương, Thùy Dương! Dương giật bắn mình khi thấy cái người đó gọi tên, làm cho cô hoảng hốt đánh rơi cả cái ly trên tay. Sao tôi đây? Lấy giùm tôi ly nước được không? Tôi mệt quá. Đợi tôi chút. Tiến lại cái bàn giữa phòng, Thùy Dương cố tình vặn thật to cái đèn dầu hết cỡ cho đỡ sợ. Nước nè, uống đi. Lúc này cô mới được nhìn thật rõ mặt Thái Hà. Người cô ấy xanh xám, tay chân run cầm cập, hệt như người bị chấn thương phần mềm dở mạch máu, chỗ xanh chỗ tím lỗ chỗ và lạnh như cục nước đá. Thái Hà, cô bị sao vậy? Thái Hà không đáp, giơ tay đón lấy ly nước nhưng rồi lại đánh rơi xuống đất. Cô bị sao vậy? Người cô lạnh quá à. Đứng dậy đi, để tôi dìu cô lên phòng bệnh nha. Cô gái yếu ớt đáp. Không cần, kệ tôi. Dù rất quan mang về những gì vừa nhìn thấy ở trước cửa miếu, nhưng không hiểu sao Thùy Dương vẫn chẳng thể bỏ mặc Thái Hà được. Cô nói, vậy sao mà được? Cô xem cô chẳng còn chút sức sống nào kìa. Không cần mà, cô yếu lắm rồi đó. Không cần. Thùy Dương cương quyết. Không sao được mà không, đứng dậy đi. Không! Thái Hà bất chợt hét lớn, rồi bật dậy nắm chặt lấy vai của Thùy Dương. Gương mặt cô ta biến đổi, làn da tái nhạt với những đường gân xanh, hai mắt trợn tròng, chằng chịt những dây máu. Móng tay cắm vào da thịt khiến cho Thùy Dương đau điếng hét lên. Liền lập tức Thái Hà ngất xỉu, rồi mọi người xung quanh cũng chạy đến vì tiếng la thất thanh đó. Chuyện gì vậy bác sĩ Dương? Thùy Dương đang ngồi thụp trên nền đất, miệng thở hổn hển, kêu mọi người đưa Thái Hà lên phòng y tế gấp và tự mình ngồi dậy theo sau. Đến nơi, Dương ra hiệu cho y tá khám tổng quát và truyền thuốc an thần cho Thái Hà khắp, vì cô ta đang sốt cao, còn có dấu hiệu mê sản. Nhưng y tá nói, bác sĩ ơi, không có lên phen, không có mò được với anh vì người cô ta đang co cứng như cục nước đá rồi. Không tìm được thì lấy thuốc tán nhuyễn đổ vô miệng, lấy đồ trắng, không cô ta cắn lưỡi bây giờ. Dạ dạ. Pha cấp cứu diễn ra trong tình cảnh vô cùng khó khăn. Thái Hà cứ giãy giụa liên tục, phải nhờ đến sự giúp sức của Kiệt, Bảo Lâm, rồi cả thằng Hiếu em của Lý Hương thì mới giữ được cô ta lại. Đổ huyết áp liên tục đi. Bác sĩ ơi, tim cô ta đập nhanh quá, càng ngày càng nhanh rồi. Tăng liều thuốc lên, tăng liều lên. Bà tôi tránh ra để tôi, đưa kim đây. Thì Dương giật vội cái kim tim, do tìm tĩnh mạch để cấp tốc giảm sốc mà vẫn không thấy. Và rồi bất chợt Thái Hạ ngưng vùng vẫy. Cô ta nằm im chẳng động đậy, tay chân duỗi thẳng, nhưng hình như nhịp tim đang điều hòa trở lại. Kiểm tra xem. Dạ, nhịp tim đang giảm. Có ven rồi, có ven rồi. Không chần chừ, Thùy Dương cầm nhanh mũi kim có chứa thuốc an thần, chích nhanh vào tĩnh mạch của Thái Hạ, rồi làm các công tác cứu chữa khác. Một lúc sau thì mọi chuyện cũng lắng xuống. May quá, tưởng là có thêm người chết nữa chứ. Y tá Hồng thở phào nhẹ nhõm, rồi kêu mọi người đi ra ngoài hết để cho bệnh nhân nghỉ ngơi. Tuy là giữ được mạng cho Thái Hạ, nhưng không làm cho không khí ghê rợn của nơi này giảm bớt. Trái ngược, còn gây cho mọi người hoang mang thêm. Cứ mỗi một ngày lại có một người bị nạn, ai cũng lo lắng đặt ra câu hỏi, không biết đến khi nào thì đến phiên mình. Và chẳng hay, mình có được may mắn sống sót không? Mưa mỗi lúc một lớn, điện thoại bị vô hiệu hóa toàn bộ, đường dây điện thì cứ chập chờn lúc có lúc không. Và quan trọng là nước sông đang ngày một dâng cao, sắp tràn lên đến bờ rồi. Cứ đà này tiếp diễn thì chẳng mấy chốc sẽ gây lũ lụt mất. Bây giờ tính sao đi Dương? Tình hình này tôi lo quá. Bác sĩ Kiệt hỏi trong lúc đang hút thuốc trước cửa. Anh ta chỉ đơn thuần nghĩ là tình hình thời tiết nguy hiểm, chứ nào có biết câu chuyện mà cách đây mấy tiếng Lý trưởng thôn vừa kể cho cô và Thái Hạ nghe đâu. Mọi người chẳng ai biết về vọng nguyệt thôn hay về linh hồn ma quỷ của người đàn bà vốn bị nhốt trong miếu thờ sau giường đã được giải thoát. Bà ta đang đi lại trong thôn này, lướt giữa màn đêm tăm tối mà chờ cơ hội ra tay, hoặc hơn nữa là tìm cơ hội trở lại dương thế. Ban nãy lúc Thái Hạ bấu chặt vai cô, trong cái gương mặt đầy gân xanh đó, cô đã thoáng nghĩ có thể là bà ta nhập được vào người Thái Hạ rồi chăng. Bác sĩ Dương, cô nghe tôi hỏi gì không? Tôi có nghe, nhưng mà thật sự tôi cũng chẳng biết phải trả lời anh như thế nào nữa. Tình hình thời tiết kiểu như vậy thật sự là hơi căng, đi ra cũng khó mà ở lại thì... Thùy Dương bỏ lửng câu nói, thở dài. Cô quyết định chẳng thể kể cho mọi người sự thật được, vì như vậy chỉ làm cho câu chuyện càng thêm phức tạp mà thôi. Mong chờ vào duyên số vậy. Nếu tự chất vấn trong lòng cô có sợ hay không, thì chắc chắn câu trả lời là có. Ai trong tình cảnh này mà chẳng sợ? Sợ chết lắm chứ. Tương lai cô còn ở phía trước, cô phải thành công để còn báo hiếu cho cha mẹ, lo cho người thân. Rồi cô còn phải sinh con đẻ cái, nuôi nấng chúng nên người nữa chứ. Cô thật sự không muốn bỏ mạng ở chỗ này. Nếu có chết, cô muốn mình được ra đi trên giường bệnh, xung quanh là con cháu quay quần tiễn biệt. Còn ở đây thì thật không can tâm. Đôi lúc cô tự nghĩ, hay cứ thử một lần bạo dạn đi ra ngoài thôn xem sao. Nhưng ngay khi Thùy Dương nhớ lại câu chuyện của vợ chồng con nương, bọn họ vừa ra khỏi cửa thôn thì lập tức tai họa giáng xuống đầu vong mạng. Cô đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? À, không có gì đâu. Mà nè, tôi giả sử nếu chúng ta phải ở lại đây nhiều ngày nữa thì thế nào hả bác sĩ Kiệt? Cô đang chán hay là đang sợ sệt? Kiệt trố mắt hỏi. À không, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Nếu mà trong trường hợp thiên nhiên chống đối chúng ta đó, thì chúng ta cũng đành chịu thôi chứ sao giờ. Nhưng mà tôi tin ông trời luôn cho người ta lối thoát mà. Cuối đường hầm là ánh sáng, chỉ cần không bỏ cuộc là được nha. Mà bữa nay bác sĩ Dương hỏi câu này làm tôi thấy hơi lạ đó. Bình thường cô là người phụ nữ can trường nhất bệnh viện cơ mà. Đến cả trưởng khoa dữ dằn như vậy mà cô còn dám bật lại. Thì trên đời này làm gì có ai mà cô phải sợ chứ. Anh ta nói rồi bật cười, làm cho tâm trạng Thùy Dương phần nào đó được dịu đi bớt. Cất bước trở về phòng, không quên căn dặn mọi người trong trận Lý Hương, Thái Hạ và y tá Vân cẩn thận. Vừa thả người xuống giường thì bao nhiêu cảm giác mệt mỏi ập đến. Hai mắt Thùy Dương dần khép lại, và ngay lập tức giấc mơ về Vọng Nguyệt Thôn một lần nữa kéo tới. Trong cơn mơ, cô thấy mình đang đứng ngay ngoài sân của ngôi nhà hiện tại. Gió thổi hiu hiu và trời xanh rất xanh. Cô ý thức được mình đang mơ. Cô biết mình đang ở đó. Cô đang mơ về Vọng Nguyệt Thôn, hay nói cách khác là Thượng Hà Thôn của 40 năm về trước. Thùy Dương bước từng bước khoan khoái về phía cổng vào. Dù là mơ nhưng cảm giác là thật. Cô đang thấy dễ chịu vô cùng. Đưa gương mặt nhỏ nhắn đón từng làn gió mùa thu mát lạnh, mang theo chút hương hoa mận đặc trưng của vùng núi cao phía bắc, cả cái vị thanh khiết của dòng sông không vấy bẩn nơi đầu nguồn, và có cả cái mùi hương của rừng cây xanh tươi, mùi của lúa chín và mùi của tình cảm con người. Cô cứ thế đi dạo và ước rằng giấc mơ này đang có thật thì hay biết mấy. Ngoài đường sát bờ sông, có một đám con nít đang đứng dưới gốc cây đa lớn, xếp hàng đợi tới lượt cho xích đu. Nét mặt bọn trẻ con tươi tắn hớn hở biết bao. Cô có thể cảm nhận được niềm vui trên mỗi nụ cười giòn tan ấy. Đứng vào hàng chung với bọn nhỏ, phía trước có một đứa đang đánh đu, còn ba bốn đứa ngồi chờ. Cuối cùng thì cũng đến lượt của Thùy Dương rồi. Cô ngồi lên cái xích đu được mắc trên cành cây đa vững chãi. Phần ghế ngồi được làm bằng gỗ sồi. Cho cô chơi chung với mấy đứa nha. Mấy đứa con nít nhìn cô nét mặt ngơ ngác. Chắc chúng nó chẳng biết cô là ai cả. Và rồi chúng đồng loạt lắc đầu. Sao vậy? Cho cô chơi chung với, cô thích chơi lắm. Một lần nữa, mấy đứa con nít đó lại lắc đầu. Đôi mắt chúng chẳng còn hân hoan như ban nãy, mà đổi lại là sự vô hồn. Tại sao vậy? Tại sao không cho cô chơi chung? Tại mẹ chết rồi. Mấy đứa con nít đang tiến tới bên cạnh, nắm tay cô rồi kéo ra khỏi cái xích đu. Mày chết rồi. Mày chết rồi mà. Đồ ngốc. Chúng nó đuổi cô ra xa, xa khỏi cái xích đu của bọn nó. Và chúng lại tiếp tục xếp hàng đợi lượt. Niềm vui lại lần nữa trở về trên gương mặt khi bọn con nít đó nhìn nhau. Bỗng có một đám đông đang tụ tập ở đằng trước. Thùy Dương theo quán tính chạy lại xem, thì thấy có đứa bé con đang đứng khóc nhẹ ngay đầu cầu ao. Nó đang khóc to lắm. Dân xung quanh cứ trơ mắt ra nhìn, nên cô chạy lại cạnh con bé. Nè, có chuyện gì vậy cháu? Cứu mẹ cháu. Mẹ cháu trượt chân té xuống sông. Cứu mẹ cháu. Trời ơi, đâu đâu, chỉ cho cô. đứa bé gái nắm tay Thùy Dương dẫn lại chỗ cuối cây cầu. Nó chỉ tay xuống dưới rồi tiếp tục khóc. Có người đang vùng vẫy, chìm gần như toàn bộ. Chỉ chừa có mỗi cái nhúm tóc với mấy ngón tay cứng đơ. Cô nhanh chóng quỳ gối cúi người, đưa tay xuống nước để cứu. Thì bỗng nhiên, hai bàn tay từ dưới mặt nước thò lên, nắm chặt lấy tay cô mà kéo xuống. Đầu cô chìm dưới nước, bên trên có ai đó đang ấn đầu cô. Cô sặc nước không thở được, đôi bàn tay bên dưới vẫn giữ chặt. Và rồi một khuôn mặt người đàn bà dần trồi lên, áp sát cô và nói: "Mày chết rồi!" Dùng hết sức bình sinh tung bật lên khỏi mặt nước. Thì lúc này bầu trời đã chuyển sang màu đỏ tươi, hệt như cái lần trước cô nằm mơ. Thùy Dương bất giác nhìn xuống dòng sông, thì bỗng có hai cái xác người, chính là hai mẹ con ban nãy. Chúng nó đang trôi lềnh bềnh, người ngửa lên trên, trừng mắt nhìn cô chằm chằm. "Mày chết rồi!" Cô hoảng sợ đứng dậy, lấy hai tay đập vào đầu để mong tỉnh lại, nhưng mãi mà không có cảm giác đau đớn gì cả. Bình thường khi người ta nằm mơ thấy ác mộng, chỉ cần có cảm giác kinh hãi là lập tức tỉnh lại ngay. Nhưng cô thì không. Cơn ác mộng mang tên Vọng Nguyệt Thôn vẫn tiếp tục. Dân chúng xung quanh từ đâu xuất hiện, chạy hỗn độn, hình như đang kéo nhau về phía cửa đông. Không hiểu sao cô lại chạy theo. Họ cứ thế mà chạy, dòng người đông đúc vô cùng. Thùy Dương chợt bị dấp té, và rồi đứng lên, cô thấy mình đang ở một nơi nào đó lạ lắm, cô chưa từng thấy bao giờ. Một cái sảnh lớn trần cao tít, được xây bằng đá màu xám sậm. Mấy ánh đèn cầy đang rực cháy, lửa từ đâu bốc lên cao. Và cảnh tượng cuối cùng cô nhìn thấy được là một người đàn bà đang lao mình thẳng xuống giếng nước. Mồ hôi nhễ nhại, Thùy Dương mở mắt thì thấy mình đang nằm trên giường ngủ. Đây đúng là thực tại rồi, vì cô cảm giác được thân thể mình đang ê buốt và nhức nhối tột cùng. Giấc mơ kinh hoàng quá. Cái câu nói rợn người ban nãy hình như vẫn còn văng vẳng đâu bên tai. "Mày chết rồi!" Là sao? Mọi chuyện là sao? Là chuyện gì đang diễn ra nữa đây? Một giấc mơ mới mà cô chưa từng thấy. Đầu cô đau như búa bổ, không thể nào chịu đựng được nữa, nên Thùy Dương bèn tiến lại cái túi xách toàn móc viên thuốc uống. Thì bất ngờ cô thấy có bóng ai lướt ngang qua cửa sổ. Bác sĩ ơi, Thái Hà mất tích rồi, và có người bị thương nữa rồi. Ai? Sao vậy? Ai bị thương? Là anh Hiếu, em của Lý Hương đó. Có nặng không? Dạ cũng không, bị đứt tay thôi, nhưng mà hồi nãy máu ra nhiều quá, may cầm lại được. Còn Thái Hà, sao mà cô ta mất tích? Dạ bác sĩ lên phòng khám đi rồi biết. Đợi tôi một lát. Tròng vội cái áo khoác dày, Thùy Dương theo y tá Hồng đến phòng khám. Tới nơi thì thấy Hiếu đang ngồi thu lưu trên cái ghế. Anh ta nhất quyết không chịu về phòng, mà khăng khăng đòi ở lại đây. "Chuyện gì vậy?" Thùy Dương hỏi. "Dạ bác sĩ, lúc nãy em vừa ra ngoài hành lang đứng á, thì vừa hay anh ta cũng chạy tới. Tay bị thương máu chảy quá trời, cho nên em băng bó cho ảnh. Băng xong á thì kêu anh về, nhưng mà anh nhất quyết không có chịu, cứ đòi ở lại đây cho bằng được hả?" "Chuyện gì vậy Hiếu? Ai làm cậu bị thương?" Hiếu lắp bắp nói. "Dạ, là cái cô tên Thái Hà đó. Nửa đêm cô ấy lao vào phòng em, rồi đòi trả đồ cho cô. Em nói là em không có biết đồ gì hết á, thì cô ấy nói là em lấy cắp đồ của cô ấy." "Rồi sao?" Rồi không hiểu bằng cách nào mà cậu tìm được con dao, lấy nó đi, Lúc đó em mới lao lại giật á, thì cổ cứa vô tay em á, rồi biến mất. Cậu nói sao? Biến mất hả? Kiểu như người ta tan vô trong không khí đó. Thì Dương quay qua hỏi y tá Hồng. Cô Trực sao mà để cho Thái Hà đi ra hay vậy? Dạ trời ơi, em thề với chị á, em ngồi yên ở cái chỗ này suốt từ nãy tới giờ. Vừa bước ra cái hành lang á, thì anh Hiếu ôm tay chạy tới. Em nghe anh kể vậy á, tưởng anh nói xạo. Nhưng mà khi đi vô trong kiểm tra đó, thì chị Thái Hà biến mất tiêu rồi. Thùy Dương tự thân đi vô kiểm tra, thì thấy đúng chỉ có hai người nằm đó là Lý Hương và y tá Vân. Tất cả các cửa sổ đều được khóa trái. Làm sao có chuyện như thế được cơ chứ? Làm sao có thể? Nếu cô ta đi ra bằng đường cửa sổ, thì ai đóng chốt ở bên trong? Lúc này, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Thùy Dương. Hắc nương, hắc thi. Hiếu, tôi hỏi cậu cái này. Cậu kêu là Thái Hà vào phòng cậu đòi lại đồ của cô ấy. Vậy đó là cái gì? Dạ, là một con dao. Cậu lấy của cô ấy à? Hay là sao? Dạ, em lấy nó trong miếu thờ. Cậu nói sao? Cậu lấy nó trong hầm mộ. Cậu vào đó à? Hiếu nét mặt lo sợ, lắp bắp mà nói. Dạ, phải. Em vào đó. Rồi em chính là người bẻ khóa cái miếu thờ đó. Cả đám người như chết lặng. Thoạt đầu thì chưa nghĩ Thái Hà chính là người đã làm nên chuyện này. Chính cô ta đã lén vào trong hầm mộ và rồi bị Hắc Nương nhập xác. Nhưng không ngờ kẻ đó lại chính là thằng Hiếu, em của Lý Hương. Cậu vào trong đó làm cái gì hả? Thùy Dương tức giận hỏi. Xin tha cho em không cố ý mà. Tại em lâm vào tình cảnh khó khăn quá, cho nên phải làm liều thôi. Em xin lỗi. Hiếu vừa nói vừa khóc. Thùy Dương được nước lại tiếp tục xông lên. Nói, lý do là gì? Em nghe người ta đồn nhau rằng ở cái vùng núi này có cái hầm cất giấu vàng. Người ta chết á, chôn theo nhiều của cải châu báu lắm. Cho nên khi vừa nghe tin chị gái được cử đi công tác á, thì em xin theo liền. Vì em đang cần tiền. Cần tiền? Không phải là nhà cậu giàu lắm hay sao mà bây giờ lại nói là thiếu tiền? Bảo Lâm đứng bên cạnh bèn can Thùy Dương lại. Nếu không cô đã tát cho Hiếu mấy cái. Em bình tĩnh lại. Nó không có nói dối đâu. Từ lâu ba vợ anh đã cắt tiền viện trợ của nó rồi. Chỉ vì nó hút ma túy đó. Anh nói sao? Nó chơi ma túy hả? Hiếu vừa khóc vừa nói, có vẻ như không còn kiềm được cảm xúc của mình. Tôi xin lỗi. Tôi đang thiếu nợ người ta. Mà ông già, ông không chịu chi tiền để trả. Ông kêu là tôi nói láo để lấy tiền chơi hàng trắng. Cho nên tôi mới làm liều tới đây. Tôi xin lỗi mọi người, đừng có đánh tôi. Thùy Dương giơ tay uống ngụm nước để hạ quả. Khi bình tĩnh lại, cô nghĩ nổi nóng hay làm loạn lên bây giờ cũng không giải quyết được vấn đề. Hiếu, bình tĩnh lại, nói cho tôi nghe. Trong miếu thờ đó có cái gì? Anh thấy cái gì trong đó? Khi mà phá khóa vô trong, tôi thấy có một hành lang lớn lắm. Có mấy cây đèn cây thấp hai bên đường á. Lần mò một hồi thì bên tay phải có cái cầu thang dẫn xuống một cái hầm mộ. Bên dưới toàn là mấy cái ủ đất, là chỗ cái lão Lý chôn xác người chết đó. Xung quanh toàn là mồ mả không à. Tôi nhớ không lầm á, có tới 3 tầng thì phải. Không khí ngột ngạt, toàn mùi hôi tanh. Lúc đó tôi nghĩ nếu như là kho báu thì người ta phải giấu ở cái nơi sâu nhất. Cho nên cứ vậy mà men theo lối cầu thang đất mà đi xuống. Tới tận cùng rồi, tôi thấy bên tay trái có một khoảng đất, nó được khoanh là hình tròn. có mấy bộ xương khô á đang trong tư thế quỳ gối, đang vây lấy cái quan tài đó. Chẳng còn nghĩ gì được nữa. Tôi nãy nắp quan tài thì bên trong là xác một người đàn bà, mặc đồ đen từ đầu đến cuối, rồi mặc được quấn cái vải lưới nữa, nhưng mà có thể nhìn rõ mặt mũi. Cái xác không biết là có từ hồi nào, nhưng mà nó chưa có phân hủy. Ở giữa ngực bà ta đó có cắm một con dao bằng vàng. Tôi nghĩ đó là con dao báo, cho nên tôi rút ra. Nó đẹp lắm, vàng ống, có cả mấy viên ngọc xanh đỏ nữa. Rồi sau đó thế nào? Sau đó thì tôi cầm con dao tính tẩu thoát thật nhanh á, thì bỗng nhiên có tiếng lọc cà lọc cọc á. Vừa quay lưng lại thì tôi thấy cái xác ngồi dậy từ hồi nào rồi. Nói đến đây thì Hiếu úp mặt khóc, người cậu ta run lên vì sợ hãi, và cả Thùy Dương cũng thế. Cô bấu chặt hai bàn tay đến bầm tím. Chính thằng chó này đã giải phóng phong ấn của Hắc Nương, làm cho cuộc sống của tất cả mọi người ở đây lâm vào thế khốn cùng. Nếu mà giết người không phải đi tù thì chắc cô phải cho nó một dao mới hả cơn giận dữ. Tôi xin lỗi mà, đừng trách tôi. Mấy hôm nay tôi dằn vặt dữ lắm. Tôi xin lỗi, đừng trách tôi. Hắn òa lên khóc như đứa trẻ con mới lớn. Thùy Dương cảm thấy cơn giận dữ đã lên tới đỉnh điểm, toan mở miệng chửi hắn thì bất ngờ Bảo Lâm ngăn lại, rồi cả hai cùng nhau đi ra ngoài hiên. Anh biết là em đang rất là tức giận, lý do thì anh không rõ, nhưng mà anh nghĩ có mắng chửi nó cũng không có được gì, mà còn làm cho mọi người sợ hãi thêm đó. Thùy Dương không nói mà bật khóc, khóc vì những ấm ức trong lòng không thể nào san sẻ cùng ai. Người có thể tâm sự được chính là Thái Hà, thì bây giờ lại bị giông ám rồi. Chuyện gì? Nói anh nghe coi. Anh không cần biết, tránh ra đi. Tính cô vẫn bướng bỉnh như thế, vẫn y hệt từ cái lúc hai đứa còn quen nhau. Nhưng dường như Bảo Lâm biết được, đằng sau lớp vỏ bọc xù xì thật ra là một tâm hồn nhạy cảm. Người ta chỉ cố trưng ra bên ngoài sự cứng cỏi để che lấp đi cái phần yếu mềm bên trong mà thôi. Thôi em à, giờ là lúc nào rồi mà em còn trưng thái độ đó ra? Em phải biết là tất cả chúng ta đều đang mắc kẹt ở đây đó. Thế thì liên quan gì? Liên quan ở chỗ là chúng ta đang trên cùng một cái xuồng, trong một cái thôn toàn người điên và người chết. Em biết chuyện gì thì nói ra, để còn biết được mà giải quyết chứ. Dường như đối lý nên Thùy Dương có vẻ hơi lúng túng, đứng yên lặng vuốt nước mắt một hồi rồi kể đầu đuôi sự tình cho Bảo Lâm nghe. Về cái nơi này từng được gọi là Vọng Nguyệt Thôn, về cái điện thờ lớn trên đỉnh núi, về Nguyệt Nương, Hắc Nương, và câu chuyện tình tay ba oan nghiệt, và về cả lịch sử cái miếu thờ sau vườn. Cô nghĩ là anh nói có lý, vì rõ ràng nếu như những gì ông lý trưởng thôn nói là thật thì bây giờ tất cả bọn họ đều đang nằm trên cùng một tấm thớt, chỉ chờ con dao bén ngót chặt xuống một phát là đứt đầu cả lũ, nên chẳng có việc gì phải giấu giếm cả. Chuyện của em nói nghe sao khó tin quá. Anh nghĩ đi, cái đứa vô thần vô tánh nhất ở đây là em nè. Lúc chúng ta còn yêu nhau đó, anh nhớ không, một mình em đứng trực nhà xác á mà chẳng có sợ gì. Nhưng mà từ khi bước vào đây, em bắt đầu hoài nghi về niềm tin của mình. Mà có phải mỗi em đâu, chính anh cũng tận mắt chứng kiến rồi còn gì. Bộ anh không nhớ là mấy tiếng đồng hồ trước á, vợ anh bị cái gì à? Cô cầm cái gậy đập đầu con heo mà tưởng nó là em. Anh coi, đang yên đang lành, đang bình thường tự dưng lại như một con tâm thần vậy. Về chuyên môn thì em không thể nào giải thích được rồi đó, còn nghĩ sao thì tùy anh. Bảo Lâm đáp lời. Không phải là anh không tin em, nhưng mà thật sự bên trong cái miếu thờ đó kinh khủng tới như vậy sao? Chứ bộ anh nghĩ ông Lý Trưởng Thôn ông khùng hay sao á mà ông dựng lên chuyện đó. Cả thằng Hiếu nữa, hôm qua bây giờ biết bao nhiêu người chết rồi, vợ ổng rồi hai vợ chồng con nương, ổng đều lôi xác vào trong kia chôn. Thì anh nghĩ bên trong đó là cái gì? Nó là cái hầm mộ, nó chứa xác của Hắc Nương. Anh nên chấp nhận sự thật đi, đừng có trốn tránh nữa. Bản tính của anh á, trước giờ không thay đổi mà. Em đang mất bình tĩnh rồi đó. Em đang hoàn toàn bình tĩnh lại rồi đây. Nhưng mà em nói có gì sai sao? Lúc nào mà anh chẳng trốn tránh? Kể cả cái chuyện ngày xưa em chỉ muốn gặp anh một lần cuối, để nói câu tạm biệt cho đàng hoàng, sau khi bị anh đá đít đi theo cô bầu giàu có của anh á. Mà anh có chịu ra gặp đâu? Anh vẫn hèn như vậy mà. Anh nói là em mất bình tĩnh rồi đó. Anh biết là em tổn thương, em đang sợ. Nhưng mà chuyện qua rồi em đừng có đem ra nói lại. Em đang rất bình thường, chỉ có anh mới là không bình thường. Lúc nào anh chẳng có lý do cho lỗi lầm của mình. Bảo Lâm bực tức tiến đến gần bóp chặt lấy cổ tay của Thùy Dương, ghì chặt vào tường rồi nói: Nếu như mẹ em đang bệnh thập tử nhất sinh, nhưng vì gia cảnh nghèo đói không có tiền chạy chữa, một là em nhìn mẹ mình chết, hai là chấp nhận đánh đổi để cứu lấy bãi. Nếu là anh thì em chọn cái gì? Nói đi, nếu là anh thì em chọn cái gì? Dứt lời, Bảo Lâm lùi lại dùng tay chốt mặt. Chân anh đang run lên vì cơn bùng phát cảm xúc vừa rồi. Thì Thùy Dương cũng y hệt như vậy. Đôi mắt cô chăm chăm nhìn vào Bảo Lâm. Cô vừa nghe cái gì thế này? Đây chính là lý do sao? Nhưng điều này thực sự là nguyên do để Bảo Lâm rời xa cô mà đến với Lý Hương. Tại sao? Tại sao bây giờ cô mới biết? Tại sao lúc anh rời xa cô lại không một lời giải thích, để cho cô phải mang cay đắng trong suốt mấy năm liền? Tại sao chứ? Vì sao? Khi Thùy Dương vừa định mở miệng hỏi thì Bảo Lâm đã vội tiến lại ôm chầm lấy cô mà nói: Anh xin lỗi, xin lỗi em. Nhưng lúc đó anh không có sự lựa chọn nào khác. Xin lỗi vì em tổn thương, anh thật sự xin lỗi. Cả hai ôm nhau rồi cùng khóc. Khóc cho những đắng cay, khóc cho số phận và hoàn cảnh éo le, khóc cho hai trái tim từng nồng nàn nhưng lại mang phận đời nghèo khó. Bọn họ đã từng rất yêu nhau, rất hiểu nhau, nhưng tiếc là lại gặp sai thời điểm, khiến cho lương duyên tuyệt đoạn. Ước gì bây giờ họ mới biết nhau thì chắc mối tình đẹp sẽ viên mãn rồi. Nhưng thôi, nhưng cũng là ước gì thôi. Chuyện cũ đã qua rồi còn đâu. Thùy Dương buông chậm vòng tay, lau nhẹ hàng nước mắt và toan trở về phòng, nhưng bị Bảo Lâm cản lại. Anh nghĩ em không nên ở một mình. Tất cả chúng ta ngay thời điểm này nên ở cùng nhau thì hơn. Thùy Dương nhìn người tình cũ rồi khẽ gật đầu. Cả hai rảo bước về gian phòng ở giữa. Thì ngay lúc này, Lý Hương, vợ của Bảo Lâm bỗng lên cơn. Bác sĩ Dương, cô Lý Hương, cô Lý Hương có chuyện rồi. Cả Thùy Dương và Bảo Lâm đều tức tốc chạy vào khu vực bệnh nhân nằm, nhưng y tá Hồng ngăn lại. Anh không vào được. Vì sao? Cô ấy là vợ tôi mà. Y tá Hồng nhìn Thùy Dương ái ngại, lập tức hiểu ra vấn đề. Cô ta chuyển dạ chuẩn bị sanh đúng không? Hồng gật đầu. Không sao, cứ để cho người thân vào. Chúng ta đang neo người, khó lòng mà xoay sở nổi đó. Tôi cần một thau nước ấm, nhanh lên, mấy cái khăn trắng nữa. Bảo Lâm lập tức quay người chạy xuống bếp nấu nước. Thì Thùy Dương nói vọng ra: Nè khoan đã, Phạm Đồng, cậu đi với Bảo Lâm đi, chúng ta hạn chế không được đi một mình vào lúc này, khẩn trương lên. Dứt lời, ánh mắt Thụy Dương vô tình bắt gặp cái nhìn của Bảo Lâm. Anh rất cảm động vì trong giây phút này cô vẫn nhớ tới sự an toàn của mình. Nhanh đi, đứng chờ ra đó làm gì, nhanh. Thụy Dương, y tá Hồng và Hiếu chạy vào trong. Chị ơi, chị sao rồi chị ơi. Hiếu lay chị gái. Cô ta ra máu rất nhiều nhưng đôi mắt thì vẫn không mở. Sao tự dưng lại như vậy? Dạ em không biết nữa. Ban nãy em đi vào thì thấy cô ta cục cửa, máu ra quá trời luôn. Nè, chị gái cậu mang thai bao lâu rồi? 6 tháng mấy á. Khoảng 6 tháng 20 ngày thì phải. Gần 7 tháng mà còn đẩy con gái lên đây để mà lấy danh tiếng tranh cử, tôi không hiểu ba cậu nghĩ gì nữa. Bây giờ cậu giúp tôi lấy dây cột tay chân chị cậu lại, sát vào thành giường, được không? Để cô ta không quấy nữa. Dạ, được, để em làm. Y tá Hồng, nhét khăn vô miệng cô ta đi. Dứt lời thì Thụy Dương bèn tiến đến chỗ của Lý Hương. Lý Hương, cô nghe tôi nói không? Tao không cần mày cứu. Mày cút ra ngoài cho tao. Thụy Dương không quan tâm, vẫn cứ tiếp tục công việc. Tao đã nói là không cần mày cứu. Trời ơi, cái con quỷ này, hôm qua mày dẫn chồng tao đi xuống chuồng heo hú hí ở đó, chính mắt tao thấy mày đi chung với chồng tao, con quỷ cái. Đau quá. Cô ta vẫn tiếp tục mắng chửi Thụy Dương, luôn miệng kêu là hôm qua thấy cô cùng với Bảo Lâm lén lút đi ngoại tình, nhưng ai nghe cũng đều biết là cô ta gặp ma. Vì lúc đó Thụy Dương đang đi với Thái Hạ, còn Bảo Lâm thì vừa đi lên từ nhà tắm. Mày kể tao, tao không cần mày cứu. Thụy Dương đứng phắt dậy, tiến lại chỗ Lý Hương, rồi tát vào mặt cô ta một cái đau điếng. Nè, nếu tôi không phải là bác sĩ, cô có chết thì tôi cũng mừng, vì ngày xưa cô dụ dỗ bạn trai tôi bằng tiền bạc. Nhưng mà với cương vị hiện tại, tôi không thể nào bỏ mặc bệnh nhân. Hơn nữa, đứa bé trong bụng cô nó không có tội tình gì cả. Sao, cô có muốn xin nó ra hay không, hay là để cho nó chết? Nếu muốn thì ngậm miệng lại, răng mạnh lên, răng. Như được sốc lại tinh thần, Lý Hương nghĩ đến đứa con cốt nhục của mình và Bảo Lâm thì ngưng không chửi nữa mà tập trung vào việc sinh nở. Sao sinh non mà thai to như vậy bác sĩ? Chúng ta không phải là chuyên khoa sản, tôi sợ quá. Yên tâm đi, ông bà mình ngày xưa cũng có phải là bác sĩ đâu. Bình tĩnh, Lý Hương, răng đi. Lý Hương đang ra sức, cơn vực cạn đau điếng làm cho người cô ta túa cả mồ hôi. Lúc này Bảo Lâm cũng vừa mang nước nóng tới. Cố lên em ơi, cố lên. Bảo Lâm nắm tay động viên vợ. Vừa nhìn thấy chồng mình thì Lý Hương như được tiếp thêm sức mạnh, cố gắng mà đẩy đứa con ra ngoài. Bác sĩ ơi, Phân Xu, ngồi thai ngược bác sĩ ơi. Thụy Dương lo lắng. Bình thường đẻ đúng thì đầu đứa bé sẽ ra trước, chân ra sau, còn đây là đẻ ngược, tức là mông ra trước đầu ra sau. Như vậy phải đẩy thật nhanh quá trình sinh, nếu để quá lâu em bé sẽ không thở được, và tính mạng của cả người mẹ cũng không được an toàn. Nếu như ở thành phố với thiết bị y tế hùng hậu, người ta sẽ cho mổ lấy thai ra, còn ở đây thì đành chịu. Nhưng quan trọng là sức khỏe của Lý Hương đang trở nên rất yếu, nhỡ mà có chuyện gì thì Thụy Dương phải hối hận cả đời. Cảm giác tội lỗi nhất của y bác sĩ là không cứu được bệnh nhân, dù trong trường hợp này không phải trách nhiệm thuộc về cô, vì cô không chuyên khoa sản. Nhưng tâm lý chung của những người có y đức đều như vậy cả. Hương ơi, cố lên em, có anh ở đây nè, cố lên, cố lên nào. Cố lên, răng đi, răng. Mọi người xung quanh ra sức động viên, nhưng hình như cô ta càng ngày càng yếu. Thụy Dương dùng hết tất cả mọi cách mà vẫn không ăn thua. Và rồi cuối cùng Lý Hương ngất liệm đi. Hương ơi, Hương. Em ơi, em tỉnh lại đi. Chị ơi, chị tỉnh lại đi chị ơi. Đứa bé vẫn còn chưa ra hết mà mẹ nó đã như thế này rồi, máu càng ra càng nhiều. Thụy Dương cảm thấy qua mắt choáng váng vì tình cảnh như vậy. Cô đứng lên liên tục la hét, Thuốc đâu, thuốc. Tình cảnh vô cùng hoảng loạn, hình như người mẹ trẻ ngừng thở rồi thì phải. Không được bỏ cuộc Lý Hương, tim của ta ngừng đập rồi bác sĩ ơi. Cố lên Lý Hương, thằng bé sắp ra tới nơi rồi kìa, còn một chút nữa thôi. Thùy Dương cho tay lên chấn thủy cô ta, rồi cứ thế mà nhấn. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Trong lúc mọi người xung quanh đang khóc ròng, thì bỗng dưng tay chân Lý Hương động đậy. Bác sĩ ơi, có phản ứng rồi. Lý Hương, nghe tôi, thằng bé sắp ra rồi, tỉnh dậy đi. Thùy Dương dùng sức ấn lần cuối lên người cô ta, thì Lý Hương hoàn toàn tỉnh lại và tiếp tục vượt cạn. Mọi người mừng rỡ hân hoan vì chỉ sau 10 phút, đứa bé đã được ra đời khỏe mạnh. Tiếng nó khóc oe oe vang khắp cả căn phòng. Thùy Dương lau người rồi ra hiệu đốt lò sưởi để giữ ấm cho đứa trẻ. Là con trai nhé, chúc mừng anh. Cô đưa thằng nhóc cho Bảo Lâm rồi quay trở ra khu vực bên ngoài, sau đó cùng với y tá Hồng đi xuống nhà tắm để rửa vết máu. Trời bên ngoài đang lạnh quá, gió như những mũi dao sắc lẹm cắt xuyên qua da thịt cô. Cứ thế mà cô bước đi về phía cuối dãy hành lang đối diện. À, hay là lấy củi nhóm lửa cho cái bồn á, rồi chị em mình tắm nha. Ừ, cũng được. Người ngợm tôi cũng đang dơ quá. Vậy bây giờ y tá Hồng sang nhà bếp lấy củi nha, tôi vô trong dọn bồn rồi xả nước. Trong nhà tắm có phòng ngâm nước, bên trong là cái bồn kê cao, phía dưới có cái hốc để nhét củi vào đun nóng, dành để ngâm mình trong những ngày giá buốt như bữa nay. Một lát sau, khi hai cô gái đã yên vị trong cái bồn đầy nước ấm, suốt mấy ngày liền thì mãi đến hôm nay, Thùy Dương mới có dịp được thả lỏng cơ thể. Cô tựa đầu vào thành bồn, nhắm mắt và tận hưởng cảm giác thoải mái. Người cô thư giãn, cơ thể như được dòng nước ấm xoa bóp. Và rồi cô díp đôi mắt, ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Người Thùy Dương bỗng nhẹ như bay. Cô thấy mình đang đi trên một con dốc vắng, với hai bên toàn là rừng cây tăm tối. Bầu trời trên đầu vẫn một màu đỏ tươi, và đàn quạ đang quay thành một vòng tròn chết chóc. Cô cứ thế bước đi, đi mãi cho đến khi thấy trước mặt mình là một ngôi nhà bằng đá, cao hệt như mấy cái nhà thờ ở Sài Gòn. Cô chần chừ không dám bước vào trong, vì phần lý trí còn sót lại báo hiệu cho cô chẳng có gì tốt lành sau lớp cửa to bản ấy cả. Nhưng rồi một sức mạnh nào đó khiến cho cô phải tuân lệnh. Thùy Dương tiến lại gần, đẩy mạnh cánh cửa khổng lồ, thì trước mặt cô là một cái điện thờ, vẫn là cái giếng trong giấc mơ khi nãy. Bước lại gần miệng giếng nhìn xuống dưới, nó sâu hun hút, tựa hồ như không có đáy. Tiếng nước sóng sánh ở phía dưới, hình như là nó đang sôi ùng ục thì phải. Cô chăm chú lắng tai nghe, thì ngay lúc này, kế bên cô có một người đàn bà xuất hiện. Trong bóng đêm, cô chỉ nhìn được qua loa gương mặt của bà ta, nhưng cô biết bà ta rất đẹp, vận bộ đồ màu đỏ dài từ trên xuống dưới, tóc xõa đen tuyền, và bà ta có ẵm một đứa con nít. Chị ơi, chị là ai vậy? Chị ơi, chị gì ơi? Dẫn dụ nó tới đây, thả nó xuống, rồi lắp miệng giếng lại. Vừa dứt lời thì bà ta lao mình xuống dưới cái giếng sâu hun hút. Một tiếng sét đánh ngang trời làm cho Thùy Dương hoảng hốt giật mình. Quyết nước, tao giết mày! Có cái bóng người từ trên xà nhà nhảy xuống, ập vào mặt cô. Một người đàn bà khác mặc đồ đen, quấn kín bằng vải lưới, chính là bà ta, Hắc Nương. Thùy Dương giật mình tỉnh dậy. Trước mặt cô vẫn là y tá Hồng, đang ngồi ngâm mình trong bồn nước nóng. Nãy giờ tôi ngủ quên hả? Dạ. Sao cô không gọi tôi vậy? Em thấy chị ngủ ngon quá, cho nên không có đánh thức. Chị nằm mơ thấy gì mà hoảng hốt vậy? Thôi không có gì đâu. Thôi mình đi ra đi. Bỗng dưng có tiếng ai đó gõ cửa phòng tắm. Tiếng gõ từ cánh cửa lớn bên ngoài, chứ không phải là phòng ngâm nước. Thùy Dương lên tiếng hỏi. Ai đó? Ai gõ cửa vậy? Không có tiếng trả lời. Ai gõ cửa đó? Khi vừa dứt lời thì Thùy Dương nghe có tiếng cánh cửa bên ngoài bị phá sập. Tiếng bước chân đến gần cửa phòng ngâm nước. Cô chăm chú nhìn qua khe cửa lớn bên dưới cánh cửa, thì hỡi ơi, một gương mặt thò ra. Chính là gương mặt của y tá Hồng. Em tìm chị nãy giờ, sao chị rủ đi tắm mà chốt khóa trong không chờ em vậy? Y tá Hồng đang ngoài kia. Vậy cái người ngồi đây nãy giờ với mình là ai? Là tao nè. Thùy Dương chậm chậm quay qua nhìn cái bóng đen đang ngồi trước mặt mình, thì hỡi ơi, chính là gương mặt của Thái Hà. Cô ta cười khanh khách mấy tiếng rồi dần chìm xuống dưới làn nước, biến mất trước mặt Thùy Dương. Thùy Dương mặc đồ bước ra bên ngoài thì thấy mọi người đang đứng trước cửa nhà vệ sinh. Ai nấy đều lo lắng hỏi cô có chuyện gì vậy, nhưng cô không đáp. Chỉ có Bảo Lâm là dường như hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Ban nãy em đi lấy củi về, thấy cửa phòng tắm bị khóa chặt, em gõ mãi không thấy chị ra. Em lo quá cho nên mới gọi mọi người qua đây phá cửa nè. Mọi người ở đây hết rồi, còn bệnh nhân ai trong? Dạ y tá Vân, cô ta tỉnh dậy nãy giờ rồi. Bỗng dưng có tiếng hét thất thanh, hình như là tiếng của y tá Vân. Tất cả mọi người chạy lên cho phòng khám, thì một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt. Y tá Vân nằm sóng xoài trên sàn, máu từ miệng trào ra liên tục. Cô ta thôi thớp nói. Cứu người, Thái Hà, cướp đứa bé đi rồi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của phần 1 Vọng Nguyệt Thôn thuộc bộ truyện ma kinh dị dài tập Câu Chuyện Của Quỷ. Mời các bạn đón nghe tập 5 của bộ truyện nhé. Còn bây giờ Nguyễn Huy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.